Cha cũng không giải thích, chỉ quay đầu lại nhìn chúng tôi. Lòng tôi thầm chua xót, chỉ đành túm lấy tay Lục Lệ Thành. Ánh mắt cha tôi dừng lại trên người tôi và Lục Lệ Thành một lát, rồi lại cười cười tiếp tục chơi cờ. Đợi sau khi cha tôi chơi cờ xong, Ma Lạp Năng lập tức kéo Tống Dực đi về mất. Tôi và Lục Lệ Thành đưa cha tôi về phòng bệnh xong, thu xếp cho cha ngủ yên giấc. Cho tới khi chúng tôi đi về, trăng đã trên đỉnh cột điện. Sau hoàng hôn người hẹn hò, từng đôi tình nhân dập dìu trên đường. Tôi chủ động đề nghị đi bộ một chút, Lục Lệ Thành cũng không phản đối. Hai bọn tôi liền đi dạo một vòng. Tôi nghĩ nửa ngày trời cũng không biết phải mở miệng như thế nào. An ủi rằng anh ta không cần phải thương tâm sao? Hỏi anh ta còn để ý không sao? Hỏi xem hậu quả có nghiêm trọng hay không sao? Tựa hồ cũng không thỏa đáng. Đang trong lúc khổ sở suy nghĩ, đã thấy anh ta mở miệng. Nói thản nhiên, nếu có cơ hội cô như lựa xem loại rượu nào tốt, có lẽ vài ngày nữa sẽ cùng tôi say một trận rồi. Tôi ngây người ra một lát, mới nhớ lại trận cá cược giữa tôi và anh ta có ý gì chứ. Anh phải rời khỏi Bắc Kinh sao? Anh ta mỉm cười, trông nhẹ nhàng như không. Rời khỏi đây cũng chẳng có gì là không tốt. Có lẽ nơi khác còn hay ho hơn nhiều. Tôi không biết phải nói gì, chỉ đành im lặng nhìn anh ta. Anh ta ngồi lên mép bồn hoa, châm một điếu thuốc, cười cười nói. Người ta nói đen bạc đỏ tình, đen tình đỏ bạc. Tôi thì cả tình và bạc đều thua cả. Trong bóng đêm, khói thuốc làm bóng dáng của anh ta càng thêm tịch liêu. Tôi ngồi xuống cạnh anh ta, khẽ nói, sau này anh cũng bớt hút thuốc đi. Anh ta nhìn tôi mỉm cười, không nói gì. Một lúc lâu sau mới đáp, tôi đợi bạn gái tôi nói câu này. Tôi cũng không nói được gì, chỉ ngồi im lặng. Anh ta hút hết một điếu thuốc xong thản nhiên nói, đi về thôi. Lúc lên xe rồi, hai chúng tôi vẫn im lặng. Anh ta bật nhạc một bài hát tiếng Anh. Trong chốc lát, lúc nghe xong, anh ta đột nhiên bật tới mức cao nhất. Giọng nam trung tuyệt vời vang lên trong xe, đập thẳng vào màng nhĩ, rung động tâm linh, làm cho tôi đang hồn vía lên mây cũng không thể không lắng nghe. Y lim bét the hi zet mao tân to hôn sao ti y sai thang y quao lúp sao e ve di sinh vô nai quao sao e vơ le mè đột. Y ơn the lô ếp di vơ to can sao nềm y sai the quai y phin phò sao quao nè vơ cha e quao sao e vơ phun à sao. Quen ý mơ sò gì in sao kin ốp sát in sơ sát quơ gì ý mơ sò quơ gì thang giao lơ. Lơ. Lê mè đồ bè cò xe y lúp sao lúp sao y lúp sao. Lúp sao. Lúp sao tôi thì thầm theo tiếng hát. Nếu em trèo lên đỉnh cao nhất của ngọn núi chỉ để có thể ôm chặt anh. Nếu em nói với anh, mỗi khi đêm về em đều yêu anh, liệu anh vẫn cự tuyệt em như cũ không? Nếu em bơi qua con sông dài nhất chỉ để gọi tên anh. Nếu em nói với anh, tình cảm của em đối với anh vĩnh viễn không thay đổi, liệu anh và em có thể bắt đầu một lần nữa không? Tôi có thể trèo lên đỉnh núi cao nhất, cũng nguyện ý vượt qua con sông dài nhất. Nhưng làm sao có thể vượt qua giới hạn sinh tử, phá vỡ được lời nguyện của cái chết? Vô luận tôi có làm gì đi chăng nữa, cũng không thể bằng được hứa thu đắc xinh đẹp vĩnh cửu của. Bài hát chấm dứt. Lục Lệ Thành giảm bớt âm lượng. Có vẻ như anh ta cũng động dung vì bài hát. Cũng không nói gì nữa. Tôi thực cảm tạ sự im lặng lúc này của anh ta, khiến cho tôi có thể trốn ở góc xe giấu kín được vết thương của mình. Lúc xuống xe, tôi hỏi anh ta bài hát này tên là gì. Anh ta im lặng trong chốc lát, nhìn thẳng vào mắt tôi be co xe. Dừng lại một chút, lại nhấn mạnh từng chữ y lúp sao be co xe y lúp sao sao. Tôi nở nụ cười phiền muộn, đúng là một cái tên rất chính xác. Tạm biệt. Tôi đã bước vào trong tòa nhà rồi. Mà anh ta vẫn ngồi trong xe. Vẫn duy trì tư thế vừa rồi. Tôi giơ tay chào anh ta một cái. Rồi đi vào thang máy. Đại tỷ đang ngồi khoanh chân trên ghế. Vừa xem tivi vừa ăn cơm tôi để phần cho chị ấy. Vừa thấy tôi. Lập tức tivi. Có chuyện lớn rồi. Hôm nay cả bên đối tác ở đại khu Trung Hoa lẫn Hồng Ca. To. Nơ. Gơ. Đều gọi điện cho chị để bàn tán về Lục Lệ Thành. Cô không thể tưởng tượng nổi tình trạng sôi nổi của tin tức đó đâu nhé. Nói rằng chẳng những Lục Lệ Thành và Tống Dực là đối thủ một mất một còn trên mặt công tác. Mà còn là hai nam tranh một nữ. Nếu là một người con gái bình thường thì không nói làm gì. Đây lại là con gái duy nhất của Hứa Trọng Tấn. Cho nên lập tức trở thành trận chiến giành Giang Sơn và mỹ nhân Nhã Đại Tỷ nói sinh động vô cùng. Tôi không chút tinh thần ngồi vào cạnh chị ấy. Bọn họ nói gì chứ? Nghe nói cha thích Lục Lệ Thành. Con gái lại thích Tống Dực. Cuối cùng cô công chúa của nhà họ Hứa đại náo thành Bắc Kinh. Nhục mạ Lục Lệ Thành trước mặt vô số người. Lục Lệ Thành không dám nói lấy nửa câu, đại tỷ thở dài. Lần này Lục Lệ Thành đúng là làm người ta phải kinh khiếp. Nam nhân sống chết cũng phải giữ lấy mặt mũi, không biết tâm trạng hiện tại của anh ta như thế nào nữa. Anh ta bình thường. Lúc đó anh ta không nói câu gì cũng không phải là vì không dám hé răng. Mà bởi vì một người đàn ông không thèm đôi co với một người con gái say rượu. Gì chứ? Cô gặp anh ta rồi sao? Đại tỷ tiến sát lại gần tôi, trông vẻ như hận không thể gõ đầu tôi, bàn tán chuyện sau lưng người khác một phen. Tôi cũng thấy buồn bực. Chị ơi! Tính ra chị cũng thuộc thành phần nữ giới có tri thức. Sao trông giống mấy bà tám đầu đường thế kia? Đại tỷ không thèm quan tâm. Biện hộ rất hùng hồn. Đừng nói chị. Bây giờ tất cả mọi người đều rất quan tâm tới diễn biến của câu chuyện. Không nghe thấy chị nói ngay cả tổng giám đốc ở Hồng Ca. To. Nơ. Gơ. Cũng gọi điện cho chị để ám chỉ chuyện này hay sao? Lần sau bà ấy hỏi chị thì chị biết lấy cái gì ra mà trả lời. Nếu lại để cho bà ấy biết bạn thân nhất của con gái Hứa Trọng Tấn ở cùng nhà với chị, mà chị lại chẳng nói gì cả. Một là bà ấy hoài nghi năng lực của chị. Hai là bà ấy hoài nghi lòng trung thành của chị. Em cũng chẳng biết hơn chị mấy. Ma lạt năng say mắng Lục Lệ Thành. Ngay cả cô ấy cũng chẳng biết mình mắng cái gì. Chẳng lẽ em lại chạy tới chỗ Lục Lệ Thành hỏi. Này! Nghe nói Hứa Liên Xương chửi anh. Chửi thật không? Chửi cái gì vậy? Lẽ nào em chán sống rồi sao? Nếu chị muốn biết. Trực tiếp hẹn gặp mấy vị tham gia yến hội hôm đó đi. Nói chuyện với bọn họ không phải còn tốt hơn sao? Mấy lão già đó bình thường trông quan cách 10 phần, nói ra cũng không kém cạnh so với mấy bà tám đầu đường đâu. Đại tỷ lại chống cằm suy nghĩ, có vẻ như cảm thấy đề nghị này của tôi khá hiệu quả. Tôi không thèm để ý, lập tức đi vào phòng bếp múc cho mình một bát canh. Đại tỷ nhìn tôi cười hi hi, Lục Lệ Thành từng theo đuổi Hứa Liên Xương sao? Vâng, đã từng theo đuổi, bây giờ thì không rõ lắm. Bất quá, tôi trừng mắt nhìn đại tỷ, chuyện này nhất định chị không được nói cho bất kỳ ai, bằng không em với chị tuyệt sao? Đại tỷ há hốc mồm, giật mình hỏi, là thật sao? Chị lại nghĩ là bên ngoài đồn đại quá lên. Nghe nói Hứa lão gia giận tới mức suýt nữa hất tung bàn, đúng không vậy? Dạ đấy. Đại tỷ lại lập tức ghé sát tới cạnh tôi, cô biết gì nữa hả? Tôi uống một ngụm canh chậm rãi đáp, đại tỷ, sự anh minh sáng suốt của chị đi đâu cả rồi? Ma Lạc Năng công khai lộ ra cô ấy là bạn gái của Tống Dực. Đào góc tường cha cô ấy. Chắc chắn cha cô ấy sẽ nổi giận. Nhưng đó là ai chứ? Hứa Trọng Tấn. Thuộc hạ dưới tay hơn 170 vạn đó. Người như vậy có thể tức giận tới mức hất đổ bàn sao? Mấy người như bọn mình chỉ nắm giữ 2-3 ngàn đối tác cũng làm chuyện này rồi. U, V, Quy, Quy, Mơ cũng đúng. Đại tỷ gật đầu. Không biết rốt cuộc là Hứa lão gia đuổi Tống Dực ra khỏi Trung Quốc, hay Hứa Liên Xương khiến Lục Lệ Thành tuyệt vọng hoàn toàn. Tôi đứng dậy, bỏ bát ra phòng bếp, em đi ngủ. Khoan đi vội. Đại tỷ túm lấy tôi, hồi lâu không nói gì. Tôi chỉ đành ngồi xuống, chỉ muốn nói gì chứ? Đại tỷ hỏi cô giữ vai trò gì trong quan hệ tam giác giữa ba người đó. Tim tôi thoáng ngừng lại, nói không nên lời. Tô Mạn, cô nên nghĩ lại phân lượng của mình. Hướng đi của chúng ta cũng không phải theo ngạch giải trí. Càng nhiều chuyện xấu càng thành công. Chúng ta chỉ có nhiệm vụ quản lý tiền cho khách hàng. Mà những người quản lý tiền, khách hàng chỉ cần những người có hình tượng, trầm mùn, kín đáo, tin cậy, chứ không phải một kẻ ngày nào cũng lên trang nhất. Đây là lý do khiến sự nghiệp hiện tại của Lục Lệ Thành đã rất nguy hiểm. Đương nhiên, Tống Dực cũng không tốt đẹp gì hơn. Hứa Liên Xương chẳng hiểu gì cả. Cô ấy gây chuyện như thế, người bị thiệt hại không chỉ có Lục Lệ Thành. Có điều dù sao bọn họ cũng là đàn ông, hơn nữa sau lưng Lục Lệ Thành nước nông sâu ra sao, chẳng ai biết. Tống Dực thì cùng lắm quay lại Mỹ. Hứa Liên Xương là công chúa, lại càng không phải lo lắng tới tương lai. Có điều cô thì, vẻ mặt đại tỷ vô cùng nghiêm túc. Cô chỉ là một người bình thường. Cô không thể chơi đùa cùng bọn họ. Cô không có tư bản. Em hiểu mà. Đại tỷ buông tôi ra, đừng trách chị nói khó nghe. Em đâu phải đứa trẻ con nữa. Lời nào nói là quan tâm, lời nào nói chỉ đưa đẩy, em phân biệt được mà. Đại tỷ cười, đi tắm đi. Bát để đâu rồi, chị ăn xong rửa cho. Vâng, ngày chậm chậm trôi qua. Thân thể của cha dần gầy yếu đi. Lượng cơm hàng ngày cũng ít dần. Lục Lệ Thành, Tống Dực và Ma Lạc Năng đều nhìn rõ sự thay đổi của cha tôi. Không nói tới Lục Lệ Thành và Tống Dực, ngay cả Ma Lạc Năng cũng không nhắc tới chuyện thị phi trước mặt tôi nữa. Không biết nàng lấy đâu ra một đống chuyện cười. Mỗi ngày lúc tới thăm tôi, lại kể cho tôi và cha tôi nghe một chuyện, làm chúng tôi cười lăn cười bò. Thời gian hoạt động mỗi ngày của cha tôi dần ngắn lại. Người cha càng dễ mệt hơn. Những lúc nói chuyện với tôi, vừa nói mấy câu đã ngủ rồi. Tôi không dám đi hỏi thầy thuốc, tôi chỉ ôm hy vọng của tôi, mỗi ngày ở bên cha tôi. Cho dù ông ấy ngủ, tôi cũng không nghĩ tới việc rời khỏi. Bây giờ tôi lại có một đam mê mới, trong những lúc cha tôi ngủ, tôi lại thích ngồi sắp xếp lại này nọ. Tôi mua một album lớn rất đẹp. Lại lấy tất cả ảnh cũ của cha mẹ sửa sang lại cài vào album theo đúng trình tự thời gian. Lại viết chú thích thêm những chuyện cũ vào bên cạnh. Tháng 4 là sinh nhật của cha tôi muốn sửa sang hoàn chỉnh, làm quà tặng sinh nhật cha tôi. Bây giờ tôi mới ghép tới ảnh chụp lúc tôi sinh ra. Tôi đặt tấm ảnh chụp tôi lúc 100 ngày đặt dưới ảnh chụp chung của cha mẹ tôi. Lại viết, ba mẹ và công chúa nhỏ có mặt trên đời vào tháng 9. Theo như mẹ nói lúc sinh rất xấu, tóc vàng hoe, trông bộ như thiếu dinh dưỡng. Lại như cha nói, lúc sinh đã rất đẹp, tóc vàng ấm, giống trẻ con ngoại quốc. Lúc tôi lên tiểu học, cha tôi dẫn tôi tới quảng trường Thiên An Môn chụp ảnh chơi diều. Trời xanh mênh mông tỏa thành màu son đỏ, cha hào hoa phong nhã, tôi cười híp mắt. Tôi lại viết bên cạnh, tấm ảnh này rất đẹp, vì người chụp ảnh rất yêu hai người trong tấm ảnh. Tấm ảnh rất đẹp vì nó phản ảnh lại tình yêu vô hạn của người chụp. Tôi sắp xếp lại ảnh giống như sắp xếp lại toàn bộ khoảng thời gian 20 năm giữa tôi và cha mẹ. Những tấm ảnh đã bạc màu, thời gian đã trôi qua, có điều những yêu thương này đều vĩnh viễn còn lại, vĩnh viễn. Bài thơ Đỗ Lăng Tẩu của Bạch Cư Dị. Đỗ Lăng Tẩu, Đỗ Lăng Cư, tuy trùng bạc điền nhất khoảnh dư. Tam nguyệt vô vũ hạn phong khởi, mạch miêu bất tú đa hoàng tử. Cửu nguyệt sáng sương thu tảo hàn, hòa tuổi vị thuộc sai thanh can. Trường lại minh chi bất thân phá, cấp liếm bảo trung cầu khảo khóa. Điển tang mại địa nạp quán tô, minh niên ý thực tương hải như. Bác ngã thân thượng bạch, đoạt ngã khẩu trung túc ngược nhân hải vật tức xài làng. Hà tất câu chào cứ nha thực nhân nhục. Bất chi hà nhân tấu hoàng đế, đế tâm chắc ẩm chi nhân tệ. Bạch ma chỉ thượng thư đức âm kinh kỳ tận phóng kim niên thuế. Tạc nhật lý tư phương đáo môn, thủ trì sắc điệp bảng hương thôn. Thập gia tô thuế cửu gia tất, thư thủ ngô hoàng quyên miễn ăn. Ông già Đỗ Lăng quê Đỗ Lăng, mấy thửa ruộng xấu cấy quanh năm. Tháng ba không mưa, lại gió nóng, mạ không lên được đều chết bỏng. Tháng chín lạnh sớm, sương xuống nhiều, ré lúa chưa chín đều héo queo. Quan trên biết rõ mà không xét, thúc lấy đủ tô cầu lập công. Bán đất cầm dâu nộp cho đủ. Cơm áo sang năm trông vào đâu. Lột áo trên mình ta, cướp cơm trong miệng ta. Hại người hại vật là hùm sói, cứ gì cào móng, nghiến răng ăn thịt người. Không biết người nào tâu hoàng đế, vua thương biết được người tác tệ. Chiếu thư nói rõ sự ban ơn kinh kỳ năm nay tha hết thuế. Lý Dịch mới đến ngày hôm qua, tay cầm sắc điện gián thôn nhà. 10 nhà chịu thuế, 9 đã đóng. Ơn vua tha thuế cũng bằng thừa. Go đân khem beo sa kin sở ti vân ý go đô an mi nít an ý bi đếp quy sao. Y sô xét a mi li an ô kin tò bè quy sao. Quao sao e vư lê mẹ độ. Y lim bét thè hi xét mao tân tò hôn sao ti. Y sai thang y quao lúc sao e ve di sinh vô này. Quao sao e vư lê mẹ độ. Quen. Ý mơ sò gì im sao kinh sát. Im sơ thang ý mơ quơ giết. Sò quơ giết thang giao lơ. Lơ. Lê mẹ độ. Bè cò xe y lúp sao. Lúp sao. Lúp sao. so son tê le mẹ độ. Y ơn thẻ lộ ếp gì vơ tò can giao nềm. Y sai thẻ quài y phìn phò giao quao nẻ vư cha e. Quao giao e vư phùn à giao. Quen. Y mơ so gì im sao kìn bếp. Thang y mơ quơ giết. Cốt y mơ so quơ giết thang giao lơ. Lơ. Lê mẹ đột. Mẹ cò xe y. In chu men tan dít lúp sao lúp sao lúp sao lúp sao. Quen y mơ sò gì in sao kìn bếp. Thang y mơ quơ dít. Cốt y mơ sò quơ dít thang sao lơ. Lơ. Lê mẹ đột. Mẹ cò xe y lúp sao lúp sao u ô y lúp sao lúp sao lúp sao. Dịch. Nếu em quỳ gối và cầu xin anh, nếu em băng qua 1 triệu đại dương chỉ để được cùng anh có làm em thất vọng không? Nếu em leo lên đỉnh núi cao nhất chỉ để giữ chặt anh, nếu em nói em sẽ yêu anh hàng đêm anh có làm em thất vọng không? Vâng. Em xin lỗi nếu nó nghe buồn quá, nó giống như em đang lo lắng quá, lo lắng vì sợ anh sẽ bỏ em lại bởi vì em yêu anh, yêu anh, yêu anh. Xin đừng làm em thất vọng nếu em bơi qua con sông dài nhất chỉ để gọi tên anh, nếu em nói những cảm xúc của em về anh chưa bao giờ thay đổi, anh có lừa dối em loanh quanh nữa không? Vâng. Em xin lỗi nếu nó nghe buồn quá chỉ bởi vì em lo lắng, bởi vì em quá lo anh sẽ lại bỏ em lại bởi vì em yêu anh. Yêu anh, em yêu anh. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz 20 bí mật bị thời gian vùi lấp. Phun. Đồng Hoa. Chương 21. Tôi xách theo một đống đồ ăn sáng. Vừa ra khỏi thang máy. Đã thấy một đám bác sĩ và y tá đi lướt qua người như một trận gió. Những trường hợp như thế không hiếm thấy. Tôi cũng không còn kinh ngạc nữa. Có điều lúc tôi nhìn thấy cái phòng mà họ đi vào, người run lên. Mấy thứ trong tay rơi cả xuống đất. Lúc tôi chạy tới phòng bệnh, hai y tá ngăn tôi lại. Mấy người cùng vội vàng đẩy băng ca của cha tôi thẳng về phía phòng cấp cứu. Đợi tới khi bọn họ đã vào hẳn trong phòng cấp cứu, hai y tá mới buông tôi ra, đỡ tôi ngồi xuống ghế. Mấy cô ấy nói gì đó? Tôi hoàn toàn không nghe thấy. Chỉ ngồi ngây ra gỗ ở đó. Nhìn chằm chằm vào cửa phòng cấp cứu. Lục Lệ Thành nhanh chóng xuất hiện, lặng lặng ngồi vào cạnh tôi, kêu lên một tiếng Tô Mạn, rồi không nói thêm gì nữa. Tống Dực cũng đã vội vàng tới, cũng ngồi yên lặng ở phía bên kia của tôi. Chẳng bao lâu sau, Ma Lạc Năng cũng sải chân trên đôi giày cao gót tới, vừa nhìn thấy tôi, liền ôm chầm lấy tôi. Tôi thì thào nói với nàng. Mình còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần. Mình còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần. Một lúc lâu sau, cửa phòng cấp cứu mở ra. Tôi lập tức đứng bật dậy, nhưng không có đủ dũng khí đi vào. Tống Dực và Lục Lệ Thành liếc nhau một cái. Lục Lệ Thành và Ma Lạc Năng ở lại cùng tôi vào chỗ cha tôi. Tống Dực đi ra nói chuyện với thầy thuốc. Cha tôi cao 1m78, nặng 150 cân ở phía xa xa. Tiếng trò chuyện giữa Tống Dực và bác sĩ truyền loáng thoáng vào tai tôi. Tế bào ung thư làm cho phủ tạng trong người bệnh nhân suy kiệt cả. Ý chí của bệnh nhân vô cùng kiên cường, hiện giờ ông ấy toàn dùng sức mạnh của ý chí để duy trì sự sống. Chẳng mấy đâu, phải chuẩn bị tư tưởng sẵn. Cha mở to mắt, nhìn tôi ré sát vào tai cha nói, cha ơi. Cha muốn cười, nhưng lại nhăn mày đầy thống khổ. Tôi muốn khóc, nhưng chỉ có thể mỉm cười. Cha nhìn tôi đăm đắm trong chốc lát, rồi lại hôn mê tiếp. Tôi ngồi canh trước giường cha tôi không nhúc nhích. Tống Dực và Ma Lạc Năng kêu tôi ăn cơm. Tôi chỉ ăn được mấy miệng. Đã nôn sạch. Bọn họ không ép nữa. Đành cho tôi uống nước. Cha tôi lúc thì hôn mê, lúc thì tỉnh lại. Lúc hôn mê, những tiếng rên rỉ đầy thống khổ của cha thầm thoát ra từ cổ họng. Lúc tỉnh lại, cha chỉ nhìn tôi đăm đăm. Lục Lệ Thành và Tống Dực cùng muốn nói gì đó, nhưng lại không dám hé răng. Tôi biết bọn họ nghĩ gì, nhưng đây là cha của tôi cơ mà, cha của tôi. Ma Lạc Năng cũng không muốn chịu đựng nữa. Nàng cố nuốt nước mắt nói một cách nghiêm túc. Mạn Mạn, mình biết cậu không muốn chú đi. Có điều cậu không thể ép chú vì cậu mà cố lưu lại. Chú rất đau đớn. Nhìn thấy chú đau đớn, cậu càng đau đớn hơn. Tôi không hé răng. Tới chiều cha xuất hiện tình trạng nôn ra máu, bác sĩ phải đặt ống thông khí quản. Cái ống thông to dài ngoằng kia cắm thẳng vào tận trong cơ thể cha. Rốt cuộc tôi cũng không kiềm chế nổi nữa. Chạy ra ngoài hành lang. Dựa lưng vào tường ọa lên khóc. Mấy người Ma Lạc Năng không còn cách nào khác, chỉ đành nhìn tôi khóc. Phàm là con người đều trở nên mong manh vô cùng trước cái chết. Sau khi khóc xong, tôi lau khô nước mắt. Nói với bọn họ, mình muốn ở một mình với cha mình. Tôi lấy ra món quà sinh nhật chuẩn bị tặng cho cha tôi. Ngồi vào cạnh giường cha. Đợi lúc ông tỉnh lại, tôi mới giơ cuốn album còn chưa sắp xếp xong cho cha xem. Cha ơi, đây là quà sinh nhật con làm tặng cha. Tôi lập từng tờ cho ông xem. Đây là tấm ảnh lúc cha phục viên. Đây là tấm ảnh lúc mẹ vừa đi làm. Tấm này là tấm ảnh chụp chung đầu tiên giữa cha và mẹ. Đây là tấm chụp con lúc trăm ngày tuổi. Lật tới tấm ảnh cuối cùng, tôi nói, mới xếp được tới lúc con lên đại học thôi à. Có điều nhất định con sẽ xếp cho xong. Cha nhìn tôi chớp chớp mắt. Tôi khẽ cỏ má vào tay cha. Cha ơi, cha cứ yên tâm mà đi theo mẹ đi thôi. Con sẽ tự chăm sóc mình. Rốt cuộc tôi cũng nói ra được mấy lời này. Tôi cứ nghĩ mình sẽ òa lên khóc. Không ngờ lại vẫn có thể mỉm cười. Cha ơi, cha không cần kiên trì vì con nữa. Không cần phải lo lắng cho con. Con có thể tự chăm sóc mình được. Con sẽ không cô đơn đâu, cha thấy đấy. Tôi giơ cuốn album cho cha. Con đã có đầy những yêu thương như thế. Không cần biết cha mẹ ở đâu. Đều vẫn yêu con. Vẫn dõi theo con. Con sẽ sống tốt, sẽ rất vui vẻ khoái lạc. Trong cổ họng cha chợt vang lên những tiếng lục khục. Tôi liền nói con sẽ lựa một người đàn ông tốt, gả cho người ấy. Con sẽ sinh một đứa con gái, rồi sẽ kể lại cho bé nghe chuyện xưa về ông ngoại và bà ngoại của bé. Cha ơi, con cam đoan với cha, nhất định con sẽ hạnh phúc. Tay cha không hiểu lấy đâu ra sức lực. Túm chặt lấy tay tôi. Tôi cũng nắm chặt lấy tay cha. Ánh mắt cha như ghim chặt lấy tôi. Trong khóe mắt đầy lệ. Tôi khóc. Cha ơi! Cha yên tâm đi cùng mẹ đi thôi. Đừng kiên trì nữa, đừng cố gắng nữa. Lục Lệ Thành, Tống Dực và Ma Lạc Năng nghe thấy tiếng khóc của tôi liền chạy vào. Lục Lệ Thành liền nói, chú ơi, xin chú cứ yên tâm cháu. Anh ta liếc qua Tống Dực một cái, cháu và Tống Dực, Hứa Liên Xương sẽ giúp chú chăm sóc Tô Mạn. Ma Lạc Năng cũng nuốt nước mắt nói, chú ơi, xin chú cứ yên tâm mà đi. Tô Mạn vĩnh viễn sẽ không chỉ một mình. Từ hôm nay trở đi, cháu chính là chị ruột của cô ấy. Cháu sẽ chăm sóc cô ấy, ở bên cô ấy vĩnh viễn. Trong cổ họng cha tôi lại vang lên những tiếng lục khục nghẹn ngào. Tôi quỳ trước giường bệnh của cha, vừa khóc vừa nói: "Cha ơi, cha đi tìm mẹ đi. Con gái cha đã lớn rồi, sẽ có thể tự chăm sóc được mình." Chút khí lực trên tay cha dần biến mất, chỉ lặng lặng nhìn tôi. Trong đó hàm chứa bao nhiêu vướng bận, không muốn buông bỏ, mong mỏi, chúc phúc. Cuối cùng, hết thảy đều dần nhạt nhòa cùng với sự tắt lịm của ngọn lửa sinh mệnh. Tít một tiếng, đồ thị trên màn hình đo nhịp tim chợt kéo dài thành một đường thẳng vô tận. Y tá chạy vào, bác sĩ cũng vội tới. Bọn họ tuyên bố thời gian tử vong. Tiếng người nói nhốn nháo, nhưng tôi không nghe rõ nổi lấy một câu. Tôi nắm chặt bàn tay đang dần lạnh đi của cha tôi, không chịu buông ra. Từ nay về sau, không còn ai nói đi nói lại mãi bên tai tôi. Không còn ai bắt tôi đi xem mắt. Cũng không còn ai gọi điện nhắc tôi không được thức đêm nữa. Trong vòng chưa tới nửa năm, tôi đã mất đi hai người yêu thương tôi nhất trên thế gian này. Sau này trên thế giới này, tôi đã trở thành một đứa trẻ mồ côi rồi. Ma Lạc Năng quỳ cạnh tôi, quay mặt tôi nhìn về phía nàng. Mạn Mạn, cậu còn có người thân, cậu quên rồi sao? Bọn mình đã nói cả đời này sẽ là chị em, mình đã đáp ứng cha cậu rồi, mình chính là chị gái của cậu. Tôi ngây người ra nhìn nàng trong giây lát, rồi ôm lấy nàng, vùi đầu vào vai nàng, nước mắt chảy ra như thác lũ. Nàng khóc cùng tôi. Tôi càng khóc, tiếng khóc càng lớn. Dần dần, vứt bỏ hết thảy những kiềm chế, những ẩn nhẫn của một người trưởng thành, gào khóc ầm ĩ như một đứa trẻ con. Ma Lạc Năng vẫn ôm chặt lấy tôi, để mặc cho tôi phát tiết hết thảy những đau khổ và những níu kéo không bỏ được của mình. Cho đến lúc tôi khóc ngất đi trong lòng nàng, tôi vừa mở mắt ra đã có người hỏi: "Tỉnh rồi sao? Muốn uống nước không?" Là Tống Dực. Tôi hỏi: "Ma Lạc Năng đâu rồi?" Anh đáp: "Cô ấy và Lục Lệ Thành nấu cơm ở ngoài kia, anh phụ trách chờ em tỉnh lại." Tôi ngồi dậy. Một ngày trời không ăn cơm, người cũng như nhũn ra. Tống Dực vội đỡ lấy tôi, đưa cho tôi một ly nước chanh. "Uống tạm cốc nước chanh đã." Tôi uống cạn cốc nước chanh. "Em muốn rửa mặt trước đã rồi mới ăn cơm." "Được." Tôi đi vào nhà vệ sinh, nhìn bóng mình trong gương. Trải qua mấy tháng vừa rồi, tôi cũng gầy vô cùng, cằm nhọn ra, trông mắt càng to hơn. Vừa nãy khóc nên đã sưng đỏ, nhìn thoáng qua tiều tụy vô cùng. Chẳng trách ánh mắt cha nhìn tôi đầy lo lắng như thế. Lồng ngực tôi như nghẹn lại, lại muốn rơi nước mắt, vội vàng hất nước lạnh lên mặt, cố nuốt lệ vào lại. Nhìn khuôn mặt ướt sũng nước trong gương của mình, tay tôi liền chạm vào mặt gương, chỉ vào trán mình, tự nói rất chân thực: "Mày đã đáp ứng cha cái gì? Mày không thể để hai người lo lắng được. Mày có thể nhẫn tâm để hai người lo lắng sao?" Hít mấy hơi thật sâu, tôi vội vàng rửa mặt, trải qua lại đầu, lại sửa sang lại toàn thân từ trên xuống dưới. Lúc đi ra, đồ ăn đã bày đầy trên bàn. Tôi nói: "Thơm quá, chắc chắn không phải tay nghề của Ma Lạc Năng." Ma Lạc Năng vô cùng bất mãn: "Cái gì chứ? Mỗi món ăn này đều có công lao của mình đấy nhé." Hành là mình rửa nhé. Gừng là mình thái nhé. Tỏi là mình bóc nhé. Có đúng không Lục Lệ Thành? Lục Lệ Thành nói với vẻ bực bội. Đúng vậy, công của cô là lớn nhất. Tôi cần gừng thái chỉ. Cô lại cắt thành khối. Tôi cần hành băm nhuyễn. Cô lại cắt thành từng đoạn. Nói cô hai câu. Cô lại lầm bầm. Ma Lạt Năng bất mãn cầm cái thìa múc cơm định đánh anh ta một cái. Lục Lệ Thành vội né sang một bên. Ma Lạt Năng vừa xới cơm cho tôi vừa nói. Thực đúng là mơ cũng không ngờ là tài làm bếp của đồng chí Lục Lệ Thành lại tốt như vậy. Tương lai người nào làm vợ anh ta thật có phúc. Tôi cười thuận mồm nói, không phải cậu hối hận rồi đấy chứ. Vừa nói buông mồm, cả hai người cùng xứng lại giật mình. Lục Lệ Thành lập tức cười nói, mau ăn cơm thôi. Tôi ngồi vào chỗ, bắt đầu ăn cơm, cố gắng ăn thật nhiều, dù rằng chẳng thấy chút mùi vị gì cả. Ba người bọn họ cùng nói chuyện với tôi, thấy có vẻ như tôi ăn ngon lành, đều cùng vui vẻ. Có điều lúc tôi đòi xới thêm bát thứ hai, Lục Lệ Thành đã nhanh cầm lấy bát, không cho tôi ăn thêm nữa. Nhịn đói cả một ngày. Đừng ăn nhiều một lúc như vậy. Tống Dực nói, đừng cố ép mình, bi thương cũng cần thời gian để phai nhạt. Tôi không nói gì nữa. Ngồi lên ghế. Bọn họ cùng ngồi xung quanh. Ma Lạt Năng bắt đầu trình bày kế hoạch tang lễ. Hỏi tôi có ý kiến gì không? Ma Lạt Năng đưa cho tôi xem mấy tấm hình. Đây là mấy cái mộ mà bọn mình đã lựa. Đều rất tốt. Mình lựa là cho cốt của chú và dì cùng hợp táng. Cậu thấy sao? Tôi gật đầu. Ba người bọn họ đã suy nghĩ rất cẩn thận. Tôi liền đáp. Cảm ơn mọi người. Nếu lúc này đây mà không có mọi người, mình không biết mình phải. Ma Lạt Năng kêu một tiếng, cậu lại khách khí với mình sao? Cậu có tin là lúc nào xong mình sẽ tính sổ với cậu không? Lục Lệ Thành cười thản nhiên nói. Tôi nhớ là có người nào đó đã nói. Không thể dùng lời để cảm tạ, mà dẫn thân vào lửa cũng cam lòng. Tống Dực chỉ nhìn tôi, không nói gì. Dưới sự trợ giúp của ba người bọn họ và đại tỷ, lễ tang của cha mẹ tôi đơn giản mà long trọng. Sau khi an táng cho cha mẹ tôi xong, sổ tiết kiệm của tôi vẫn còn hơn 5 vạn. Đại tỷ sợ mình tôi nhàn dối quá sẽ thương tâm quá độ, nên đề nghị tôi đi làm ngay. Hứa sẽ tìm cho tôi một công việc tốt. Nhưng tôi đã cự tuyệt ý tốt của chị ấy. Đại tỷ khuyên bảo tôi. Lại nhìn thân hình gầy gò yếu ớt của tôi. Liền nói. Nên nghỉ ngơi một khoảng thời gian cho tốt. Để khôi phục chút nguyên khí đã. Tôi nói với đại tỷ. Vì tạm thời tôi chưa muốn đi làm. Không cần ở trong thành phố nữa. Nên chuẩn bị chuyển về căn nhà cũ của cha mẹ tôi ở Phòng Sơn. Đại tỷ sợ tôi thấy vật lại nhớ người. Nhưng Ma Lạt Năng lại không phản đối. Ma Lạt Năng nói với đại tỷ. Ngày nào em cũng đi quấy rối cô ấy. Để cô ấy không có thời gian suy nghĩ lung tung nữa. Quyết định xong tôi bắt đầu dọn dẹp đồ đạc. Đồ đạc của tôi nhìn qua không nhiều lắm. Nhưng lúc đóng gói lại cũng không ít. Tôi lại hay tiếc này nọ. Một cái bình hoa. Một bó hoa khô. Đều gắn liền với những ký ức. Vì thế tôi cứ gói từng thứ lại một. Tính ra cũng tốn thời gian. Có điều hiện tại tôi dư thừa thời gian. Cho nên cứ chậm rãi mà làm. Vừa làm vừa nhớ lại từng kỷ niệm gắn liền với từng thứ này nọ. cũng rất có ý nghĩa. Lúc dọn tới một cái máy mát xa lòng bàn chân, tôi chợt nhớ ra nó là do Ma Lạt Năng mua cho tôi. Có một khoảng thời gian tôi tăng ca hàng ngày, ngay cả thời gian đi ra đường cũng không có. Ma Lạt Năng liền mua cho tôi cái máy mát xa này, để lúc nào tôi ngồi xuống bàn làm việc thì đặt dưới chân, có thể vừa mát xa vừa làm việc, vừa có thể tăng được sức khỏe, vừa không ảnh hưởng tới công tác, nhất cử lưỡng tiện. Tôi vừa nhớ lại, vừa đóng gói mọi thứ, chợt nghe thấy có tiếng đập cửa ầm ầm. Chắc chắn là người gõ cửa đang rất sốt ruột. Tôi lập tức ra mở cửa. Đã thấy Tống Dực vẻ mặt đầy lo lắng đứng ở cửa. Liên Xương có tới tìm em không? Hôm qua có tới gặp em một lần, hôm nay chưa thấy đến, sao vậy ạ? Liên Xương lấy trộm bát quơ của anh đi xem trộm an bơn cá nhân trên mạng của anh. Tôi ngẩn người ra, rồi mới nhận ra những lời này là có ý gì. Trong chốc lát tim lạnh ngắt. Có ảnh của anh và Hứa Thu sao? Trong mắt anh ẩn chứa đầy đau khổ và tự trách, toàn là ảnh chụp của anh và Hứa Thu. Sau khi Hứa Thu qua đời, anh cũng mất ngủ nên chọn lựa hết ảnh của anh và cô ấy áp vào trong album này. Tôi chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh buốt từ từ dâng lên từ đáy lòng. Nếu là người phụ nữ khác, cùng lắm thì Ma Lạt Năng chỉ khó chịu một tẹo. Nhưng nếu là Hứa Thu thì tôi không thể tưởng tượng ra nổi lúc nàng nhìn thấy những tấm ảnh thân mật giữa Tống Dực và Hứa Thu sẽ có cảm giác như thế nào. Cơn ác mộng trước đây và hiện tại cùng chồng chất, chắc nàng sẽ thấy thế giới sụp đổ mất. Hóa ra cho dù nàng có cố gắng vui vẻ bao nhiêu đi chăng nữa, cho dù Hứa Thu đã chết, nàng vẫn không thể thoát khỏi lời nguyện của Hứa Thu. Tôi lập tức quay lại phòng tìm túi và di động. Vừa đi ra ngoài vừa gọi điện cho Ma Lạt Năng. Di động của nàng đã tắt máy. Anh đã liên hệ với cha mẹ cô ấy chưa? Anh đã gọi điện cho mẹ cô ấy, nhưng bà ấy không nghe, toàn ngắt điện thoại hết. Số điện thoại của mẹ cô ấy là bao nhiêu ạ? Tống Dực tìm dãy số đưa cho tôi. Tôi dùng di động của mình lập tức bấm máy. Dì Vương có phải không ạ? Chào dì ạ, cháu là Tô Mạn, Liên Xương đã về nhà chưa ạ? Lâu lắm rồi nó không về nhà, cha nó và nó giờ không nói với nhau nửa câu, hai cha con đang chiến tranh lạnh. Dì muốn gặp nó, cũng chỉ có thể tới căn nhà trọ của nó. Dì cũng định nói với cháu, nhờ cháu tới chơi với nó nhiều. Có điều lại thấy ngại. Dù sao nhà cháu đã xảy ra chuyện lớn như vậy, chắc cháu cũng không thoải mái. Sao vậy, cháu không gọi được nó sao? Trong giọng nói của bà Vương không giấu nổi sự mệt mỏi. Tôi vội vàng rút lại những câu định nói. Chắc di động của cô ấy hết pin rồi. Chắc lát nữa cô ấy sẽ tới tìm cháu. Cô ấy thường tới chơi với cháu vào buổi tối mà. Vậy thì tốt, cháu gặp nó, trò chuyện với nó nhiều một chút, cha nó cũng không muốn đánh nó đâu. Tôi giật mình, bác trai đánh cô ấy sao ạ? Giọng của bà Vương thoáng nghẹn ngào. Nó và cha nó ầm ĩ một trận vì Tống Dực. Cả hai cha con đều đã quá lời. Liên Xương cũng nói mấy câu gây tổn thương tới người khác. Cha nó liền tát cho nó một cái. Từ hôm đó, Liên Xương không về nhà nữa. Tôi ngắt điện thoại quay nhìn Tống Dực. Vì di động của tôi bị tiết âm, nên Tống Dực vừa nghe vừa đoán được loáng thoáng nội dung của cuộc điện thoại. Anh mặt mày tái nhợt nói, anh không biết. Cô ấy không nói gì cho anh cả. tôi tự trách mình, tâm tình của em để cả lên mình cha em, cũng không lưu ý tới sự khác thường của cô ấy. Ngồi taxi tìm người cũng không tiện, chúng ta tìm một lái xe vậy. Tôi gọi điện cho đại tỷ. Chị ấy nói chị ấy đang ăn cơm với khách hàng. Tôi chỉ đành gọi điện cho Lục Lệ Thành. Anh có bận việc gì quan trọng không? Đang ăn cơm một mình. Lát về tôi mời anh ăn cơm. Bây giờ có thể phiền anh làm lái xe một lát được không? Ma Lạt Năng mất tích rồi, bọn tôi phải đi tìm cô ấy. Chẳng lẽ Tống Dực không phải cuộc nam châm của cô ấy hay sao? Cô chỉ cần đẩy Tống Dực đứng lẫn vào giữa biển người. Cô ấy cũng sẽ giống như một cục sắt. Không cần biết đang lạc ở góc nào. Đều lập tức bay thẳng về phía nam châm. Chuyện rất phức tạp. Tôi không có thời gian kể lể tường tận với anh. Rốt cuộc anh có giúp hay không? Anh ta nói tôi sẽ tới ngay lập tức. Cô đang ở đâu? Dưới nhà chị Lâm Thanh. 20 phút sau, chiếc Mục Mã Nhân của Lục Lệ Thành đã phanh gít lại trước mặt. Tôi và Tống Dực lập tức lên xe. Tìm ở đâu bây giờ? Tôi nghĩ một lát, tới nhà cô ấy trước đã. Trong nhà không có ai. Tống Dực vẫn không ngừng gọi điện cho nàng, nhưng di động vẫn tắt máy. Tôi cũng gọi cả cho một số bạn bè có quan hệ tốt với cô ấy, có điều không ai biết cô ấy đi đâu cả. Tới nhà hàng cô ấy thường tới, bồi bàn nói không thấy. Tới những nơi cô ấy thường tới với Tống Dực, không thấy đâu. Tới quán rượu mà tôi và cô ấy thường tới, chủ quán cũng nói không thấy tới. Rơi vào đường cùng. Tôi lập tức ghi ra một danh sách những quán ăn và quán bar mà nàng yêu thích. Chuẩn bị đi tìm từng nhà một. Quán bar đèn mờ ảo. Cả một biển người. Mọi người đều xả hơi kiệt lực. Từng bậc trai thanh gái lịt quấn lấy nhau trong những góc tối. Không khí tràn ngập mùi vị của cuồng hoan. Chúng tôi vất vả len qua đám người. Đám con gái lớn mật mượn cơ hội đó để đụng chạm vào Lục Lệ Thành và Tống Dực. Cũng không biết rốt cuộc là ai quấy rối ai nữa. Lục Lệ Thành cười cười hưởng thụ sự khiêu khích của bọn họ. Không cự tuyệt cũng không chủ động, có điều tuyệt không dừng bước. Tống Dực mặt mũi xanh mét, gần như thô lỗ dùng tay chắn lại từng người một. Sau đó chúng tôi còn tới một quán bar dành riêng cho người đồng tính luyến ái. Lục Lệ Thành cười phá lên. Đời sống của cô và Hứa Liên Xương cũng thật phong phú. Hai bọn tôi đều tò mò. Đã tới vài lần. Ma Lạt Năng thích uống một loại cocktail ở đây. Nên thỉnh thoảng bọn tôi cũng tới đây. Hồi trước lúc tôi và Ma Lạt Năng tới đây chẳng có ai quan tâm. Nhưng lần này tất cả mọi người đều dồn mắt vào bọn tôi. Có điều không biết bọn họ vừa mắt Lục Lệ Thành hay Tống Dực. Có một người đàn ông cầm một chén rượu định lại gần. Nhưng sau khi thấy vẻ mặt của Tống Dực xong, lập tức lảng ngay đi. Đợi lúc chúng tôi rời khỏi quán bar đã là 2 giờ khuya. Tôi mệt không chịu nổi, chân cũng đau tới mức không đi nổi nữa, liền ngồi luôn vào lề đường. Lục Lệ Thành nói, cứ tìm như vậy cũng không phải biện pháp hay. Trong cái thành Bắc Kinh này chỗ nào chả đầy quán bar, nhà hàng. Nếu cô ấy vào bừa một cái nhà hàng nào đó không ai biết tới, chúng ta có tìm tới sang năm cũng không thấy. Tống Dực lại gọi điện cho Ma Lạt Năng, vẫn đang tắt máy. Anh vẫn gọi không ngừng, gọi không ngừng. Tôi không nhìn nổi nữa, rên lên đừng gọi nữa. Anh ném mạnh di động một cái. Di động đập mạnh vào tường. Vỡ tan thành mấy mảnh rơi xuống đất. Giọng nữ trong máy vẫn lặp đi lặp lại không ngừng. Thành thật xin lỗi. số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Thành thật xin lỗi. Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Lục Lệ Thành bước qua một bước, di mạnh gót chân một cái, thanh âm không ngừng đó lập tức tắt ngấm. Bóng đêm tĩnh lặng trở lại, sự tĩnh lặng đó khiến người ta không thở nổi. Tống Dực ôm đầu cũng ngồi xuống vỉa hè. Tôi ngẩn người ra nhìn những tòa nhà cao ở phía xa xa. Ma Lạt Năng, rốt cuộc cậu đang ở đâu? Một mảnh trăng lưới liềm nằm lơ lửng giữa những tòa nhà cao vòi vòi. Đèn sáng rực như ban ngày. Không chú ý tất không thể phát hiện ra. Tôi chợt nhảy dựng lên, Lục Lệ Thành, lái xe. Tống Dực vẫn ôm đầu ngồi dưới đất. Tôi và Lục Lệ Thành mỗi người một bên kéo anh lên xe. Đi đâu? Tới nhà tôi, căn nhà cũ của tôi đó. Hai Lục Lệ Thành kinh ngạc lạ thường, nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ dẫn ra phi nhanh như chớp. Trên đường xe cộ vốn thưa thớt, chỉ một lát sau đã có thể thấy tòa nhà tôi ở ngày xưa. Đêm đã khuya, đa số mọi người đã chìm vào giấc ngủ. Những tòa nhà cao tầng cắt con phố dài thành những khoảng không lạnh lẽo. Chỉ những ô cửa sổ là còn thấp thoáng ánh đèn. Càng tăng thêm vẻ tịch mịch của bóng đêm. Vẻ tịch mịch lạnh lẽo làm nền. Một người con gái tóc đen dài. Áo khóc đỏ đứng dựa vào một trụ đèn đường màu đen khắc hoa văn. Ngẩng đầu nhìn lên trời cao. Trong bóng đèn mờ ảo, gió đêm khẽ phơ phất mái tóc dài và đôi vạt áo của nàng. Tôi ra hiệu cho Lục Lệ Thành dừng lại ở phía xa xa. Tống Dực ngơ ngác nhìn chằm chằm vào thân ảnh đầy ưu thương và cô đơn kia. Ma Lạt Năng từng nói với em, lần đầu tiên cô ấy nhìn thấy anh đang đứng dưới cây đèn kia. Cô ấy từng nói với em rằng, anh giống một vị hoàng tử tịch mịch trong một bức tranh. Sự ưu thương của anh khiến cô ấy muốn đứt cả ruột gan. Em nghĩ chắc cô ấy luôn tò mò muốn biết vì sao anh lại ưu thương như thế. Cô ấy vẫn cố gắng xâm nhập vào trái tim anh. Dù đầu bù tóc rối, cô ấy vẫn lấy trộm mật mã để xem trộm album online của anh. Hết thảy chỉ vì cô ấy muốn biết anh suy nghĩ gì. Cha mẹ Ma Lạt Năng phản đối hai người cùng nhau, từ tận đáy lòng mà nói, em cũng phản đối. Lục Lệ Thành liếc tôi một cách đầy thâm ý. Em phản đối, không phải chỉ vì em, mà vì anh đối xử với Ma Lạt Năng rất không công bằng. Cô ấy không phải một công cụ để anh tự chuộc lỗi cho mình, mà cũng không phải một người thay thế cho Hứa Thu. Anh có biết không, Ma Lạt Năng hận Hứa Thu. Tống Dực nhìn tôi đầy kinh ngạc, Lục Lệ Thành thì trông hoàn toàn không hiểu được. Tôi nói, có phải cô ấy chưa từng đề cập tới Hứa Thu trước mặt anh không? Đương nhiên, anh cũng không dám nhắc tới, vì thế cô ấy không nhắc tới chính là hợp với ý anh. Có điều anh đã từng nghĩ tới chưa? Với quan hệ giữa anh và cô ấy, vì sao cô ấy chưa bao giờ nhắc tới chị gái của mình? Trong lòng anh, Hứa Thu là một người yêu vô cùng hoàn mỹ không chút sức mẻ. Nhưng trong lòng của Ma Lạc Năng, chị ta cũng không phải một người chị tốt. Thậm chí, không phải chị của cô ấy. Tống Dực vừa định nói gì đó. Tôi đã tranh nói trước. Anh có quyền yêu Hứa Thu. Ma Lạt Năng cũng có quyền hận Hứa Thu. Em không cần biết anh yêu Hứa Thu bao nhiêu. Nhưng chỉ cần anh nhớ kỹ. Nếu vì Ma Lạt Năng hận Hứa Thu mà anh nói ra gì đó gây thương tổn tới cô ấy, em sẽ liều mạng với anh. Cả xe không ai nói câu nào, im lặng tới mức có thể nghe thấy tiếng tim đập lẫn nhau. Một lúc lâu sau, Lục Lệ Thành mới hỏi, chúng ta cứ ngồi ở đây thế sao? Thanh âm của Tống Dực đã vang lên, có phải Liên Xương còn chưa biết thận của cô ấy là từ Hứa Thu không? Em nghĩ chắc vậy. Chắc ông Hứa cố tình giấu cô ấy, nếu không, với tính cách của cô ấy, thà chết chứ không thèm. Cô ấy hận Hứa Thu như thế sao? Cùng lắm thì thỉnh thoảng Hứa Thu cũng hơi nóng nảy, nhưng đồng nghiệp và bạn bè đều thích cô ấy. Thanh âm của tôi đột nhiên trở nên bén nhọn, em đã nói rồi, mỗi người đều có quyền lợi của mình. Anh yêu chị ta như thế nào là việc của anh? Mà Ma Lạc Năng hận chị ta như thế nào là quyền tự do của Ma Lạc Năng? Tôi nhảy xuống xe đi về phía Ma Lạc Năng. Lúc tới sát bên người nàng, nàng mới phát hiện ra tôi. Nàng nhìn tôi không chút kinh ngạc. Bình tĩnh nói. Mạn Mạn, nếu mình không gặp anh ấy thì tốt biết bao. Anh ấy sẽ vĩnh viễn là một giấc mơ đẹp của mình. Mà sẽ không trở thành một cơn ác mộng. Khuya lắm rồi, bọn mình về nhà được không? Trong nhà nhiều gương lắm, mình không muốn về. Tôi cũng không hiểu ý nàng lắm. Hôm nay mình soi gương thử, mới phát hiện ra hóa ra vẻ ngoài của mình có phần giống Hứa Thu. Cả trán và ánh mắt của cả hai đều giống cha. Mạn Mạn thảm quá. Có phải không? Người đó là người vĩnh viễn mình không muốn gặp, ai ngờ mỗi ngày đều phải nhìn thấy. Tôi nghĩ một lúc lâu rồi nói. Không sao cả. Bây giờ khoa học kỹ thuật rất phát triển. Vừa hay đôi mắt của cậu cũng không đẹp lắm. Bọn mình có thể đi giải phẫu thẩm mỹ. Ma Lạc Năng mỉm cười, mái tóc khẽ bay loạn giữa ưu thương. Thế còn nó thì sao bây giờ? Ma Lạc Năng chỉ về phía vị trí quả thận của mình. Tôi sợ hãi biến sắc. Nàng cười nói, ngay cả một người ngoài như cậu còn có thể đoán được chân tướng của sự việc, lẽ nào mình lại không thể? Hôm nay mình ngồi nhớ lại hết thảy về Tống Dực mới đột nhiên hiểu ra. Lúc ở bệnh viện, tiếng khóc của anh mà mình nghe được là vì Hứa Thu. Tiếng khóc của anh ấy làm mình động lòng. Có điều đối tượng khiến anh khóc lại là người mình hận. Thật khôi hài làm sao? Ngày Hứa Thu chết mà mẹ nói cho mình là ngày giả. Bảo sao quả thận đó lại thích hợp với mình như thế? Bởi vì nó chảy cùng một dòng máu với mình. Ma Lạc Năng cầm tay tôi. Mình đã hoàn toàn minh bạch. Vì sao mình lại gặp Tống Dực ở đây? Không phải do mấy quả táo của cậu, mà vì cậu. Anh ấy đứng dưới lầu đau thương vì Hứa Thu, mà nhung nhớ cũng là cậu. Không phải thế, mình. Tôi cảm thấy lục phủ ngũ tạng trong bụng như sôi trào, cả người như bị xoắn vặn đau vô cùng. Có điều vẻ mặt của Ma Lạc Năng vẫn bình tĩnh như vậy. Giống như hết thảy này nọ đều là chuyện của người khác. Thật xin lỗi, Mạn Mạn. Hóa ra cậu phải chịu oan ức như thế. Trong lúc lòng cậu đổ máu, thì mình lại không chút kiêng nể ca múa vui hoan. Lại còn bắt cậu phải chung vui với mình. Vẻ mặt của Ma Lạc Năng rốt cuộc cũng có chút thay đổi. Trong đôi tròng mắt lệ rớt rưng rưng. Mình thực vui vẻ, vì rốt cuộc người cuối cùng cậu lựa chọn là mình. Cho dù người kia là Tống Dực, người cậu đã thầm yêu bao nhiêu năm. Mình thật xin lỗi cậu. Thật ra, sau này mình đã phát hiện ra cậu và Lục Lệ Thành cũng không phải người yêu gì cả. Cách cư xử của cậu và Tống Dực có phần không được tự nhiên. Mình lại cố tình giả vờ không biết. Thậm chí tránh né. Chỉ mong nắm giữ giấc mơ của mình. mình đã cho rằng mình và Hứa Thu không cùng một loại người. Bây giờ mới phát hiện ra hai bọn mình đúng là chị em. Bọn mình đều ích kỷ dối trá. Đều giỏi lợi dụng sự lương thiện của người khác. Nhằm đạt được mục đích của mình. Cho tới bây giờ vẫn không coi mối thâm tình chị em là cái gì cả. Mạn Mạn, xin tha thứ cho mình, xin tha thứ cho mình. Sắc mặt của Ma Lạc Năng càng lúc càng xanh mét, đột nhiên người nhũn ra, ngã nhào xuống. Tôi vội vàng ôm lấy nàng, ai ngờ chính mình cũng bị nàng kéo ngã luôn, hai người cũng ngã nhào xuống đất. Tôi hoảng sợ kêu to lên. Lục Lệ Thành. Lục Lệ Thành, Lục Lệ Thành và Tống Dực cùng xô lại. Một người đỡ tôi. Một người ôm lấy Ma Lạc Năng. Tôi đẩy tay Lục Lệ Thành ra. Xe bệnh viện. Người tôi vô cùng run rẩy, không thể nói nguyên được cả một câu. Lục Lệ Thành vội chạy đi lái xe. Tống Dực ôm Ma Lạc Năng lên xe. Lục Lệ Thành nhấn hết ga phóng thẳng về hướng bệnh viện. Chưa kịp tới bệnh viện, bọn tôi đã bị xe cảnh sát đuổi theo. Hai chiếc xe cảnh sát đuổi theo sát phía sau xe bọn tôi. Gọi loa ầm ĩ, ra lệnh cho bọn tôi ngừng xe. Một chiếc xe cảnh sát khác cũng vòng qua đường nhỏ định phóng lên trước chặn bọn tôi lại. Lục Lệ Thành hỏi Tống Dực, anh muốn thế nào? Tống Dực chỉ dán mắt vào Ma Lạc Năng. Ngay cả đầu cũng không ngẩng lên nói. Tôi chỉ muốn tới bệnh viện trong thời gian ngắn nhất. Lục Lệ Thành mỉm cười, tiếp tục nhấn mạnh chân ga, lập tức phóng thẳng về phía cái xe cảnh sát trước mặt. Xe cảnh sát vô cùng sợ hãi. Mục Mã Nhân là loại xe dữ chạy việt dã, coi như gấp đôi nó. Nó hoàn toàn không có gan đụng với Mục Mã Nhân. Lập tức đánh mạnh tay lái, tránh khỏi bọn tôi.